Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, 30 năm trước cố sự. Hiện tại Tony muốn đánh Lý Tư ngừng lại tâm tình là bức thiết. Ai có tâm tình quan tâm một cái guitar hắn. Rất nhiều lịch sử học giả giờ khắc này đều viễn chỉnh nhìn chằm chằm màn hình. Đại gia cùng Tony tâm tình gần như rất chờ mong Lý Tư lại lần nữa xuống nước, đem tàu đắm bí mật toàn bộ khai quật ra. Chư vị lão thiết, lặn dưới nước là phi thường tiêu hao thể lực. Chúng ta ngày mai lại tới xem một chút. Ngày hôm nay liền như vậy. Lý Tư cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Hắn đem sọt bên trong đồng vàng lấy ra. Đủ có mấy trăm viên. Lý Tư cầm một cái bình lại đây. Một viên địa đếm lấy. Đếm tới 278 viên lúc, bình cũng đã chứa đầy. Chính mình còn phải lại nắm mấy cái bình. Dựa theo thu hoạch lần này phòng trường, lại có thêm vừa đến 3 lần. Chính mình là có thể đem sở hữu đồng vàng vận chuyển đi ra. Sau khi sẽ ở tàu đắm trên đi dạo, xem sẽ có hay không có hắn thu hoạch. Sau đó, Lý Tư cầm lấy này thanh guitar hắn, lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở nhạc khí diễn tấu, chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư lắc đầu một cái. Chính mình lĩnh ngộ loại năng lực này có cái gì dùng? Bởi vì nước biển ngâm, này cây đàn guitar đã triệt để không thể diễn tấu. Dù cho Lý Tư nắm giữ nhiều loại năng lực, thế nhưng bởi vì biển đảo hoàn cảnh, Lý Tư cũng không thể đem nó chữa trị. Hắn cẩn thận tỉ mỉ trong tay đàn guitar, nghĩ thầm, nếu như nó là tân là tốt rồi. Ồ, nơi này có một hàng chữ nhỏ ấy. Lý Tư mở to hai mắt, phát hiện ở đàn guitar cầm vali trên có một hàng chữ nhỏ. Hiện tại đã mơ hồ không rõ, nhưng cẩn thận nhận biết vẫn là có thể phân biệt ra được. Hiến cho hưu thuyền trưởng, ta vĩnh viễn dũng sĩ. Đến từ Alice, ruồi đầu xanh bay lượn ở Lý Tư chu vi. Tình cảnh này cũng bị màn ảnh thu nhận. Đạo diễn, Tiêu Y Y đọc lên thanh đến. Sau khi cảm khái nói, vậy đại khái là một cái nữ hài đưa cho tình nhân lễ vật. Cách vô số năm tháng, vẫn như cụ ấm áp lòng người. Hưu thuyền trưởng, Tiêu Y Y nói, hay là có thể căn cứ danh tự này, đào móc ra tàu đắm lịch sử. Tony lắc lắc đầu, Hưu là một cái thông thường tên. Hành tinh xanh gọi danh tự này phỏng chừng có hàng chục triệu người. Chỉ bằng một cái tên, muốn tìm được hắn, thực sự quá khó khăn. Là A, chúng ta chỉ có thể chờ mong số 99 có càng nhiều phát hiện. Mang chúng ta phá giải chiếc này tàu đắm bí mật. Này cây đàn guitar đã hoàn toàn không thể sử dụng. Nhưng Lý Tư cũng không nỡ ném mất. Vẫn là đưa nó treo ở bên trong nhà gỗ. Sau khi Lý Tư mang theo gấu đen đi ra ngoài săn thú, tìm được một ít sơn quả dại món ăn, liền coi như là ngày hôm nay đồ ăn. Hiện tại Lý Tư mỗi ngày đi ra ngoài một chuyến là có thể giải quyết một ngày đồ ăn. Mình còn có mấy trăm cân thịt muối, có thể thành tựu chiến lược dự trữ. Sau đó, chính là dài lâu tẻ nhạt thời gian. Lý Tư dội dội địa này này gà, vặt hái một ít vật liệu, ở bên trong hang núi bố trí thành ác ngư tán. Trạng vạng thời điểm ném vào biển trong nước. Mỹ, một hồi tiệc tối, ngày hôm nay là nổi danh họa sĩ Anna nữ sĩ bữa tiệc sinh nhật. Anna nữ sĩ năm nay vượt qua 50 tuổi. Một đời chưa kết hôn, ở hội họa trên rất có thiên phú. Rất nhiều liên bang quý tộc lấy nắm giữ nàng một bức tác phẩm hội họa làm vinh. 8 giờ tối, Anna nữ sĩ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Có người nói, nàng khi còn trẻ chính là một vị mỹ nhân. Khi đó quý tộc một ít người trẻ tuổi giả trang từ nàng trang viên con đường phía trước quá. Chính là vì chứng kiến vị này mỹ nhân. Bây giờ 5 tháng vội vã mà qua, giao cho nàng khác mị lực, tựa hồ có thể đối với phát sinh hết thảy đều duy trì mỉm cười. Này, số 99 lại phát hiện một cây đàn guitar, mặt trên viết, hiến cho hưu thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, phòng yến hội, mấy người trẻ tuổi giao lưu. Hiện tại, đây là tối từ nóng đề, vốn là dạng giữa Anna đồng hồ nữ tình biến đổi. tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Các ngươi đang nói cái gì? Hai người quý tộc người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ. Ở quý tộc trong vòng. Thảo luận những chuyện này là không đủ tư cách. Cô là chấm ngoặc kép. Một người trẻ tuổi đem điện thoại di động lượng cho nàng. Mặt trên rõ ràng xuất hiện đàn guitar ảnh chụp màn hình. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Phát hiện mình cô đã lệ rơi đầy mặt. Hiu. Chấm ngoặc kép. Hoang đảo cầu sinh. Đạo diễn. Tiêu Y Y một like do địa có chút sốt sáng. Các vị khán giả. Tiệm một ngày mới. Có một cái việc trọng yếu muốn nói cho mọi người. Ngày hôm nay. Chúng ta tiết mục tổ rất vinh hạnh địa mời đến Anna nữ sĩ. Anna nữ sĩ thành cũng đã không cần ta quá nhiều giới thiệu. Trên thực tế, nàng cũng là ta bản thân thần tượng. Để chúng ta hoan nghênh Anna nữ sĩ. Anna xuất hiện đang trực tiếp, nàng bên mai đã có tóc bạc. Nhưng năm tháng giao cho nàng một loại thong dong mị lực. Ngày hôm nay Anna nữ sĩ sở dĩ xuất hiện ở tiết mục bên trong. Là bởi vì số 99, càng xác thực tới nói, là bởi vì số 99 tìm tới đàn guitar, liên quan với cái kia cây đàn guitar, Anna nữ sĩ có mấy lời muốn nói cho mọi người. Đúng, là như vậy, Anna nữ sĩ mở miệng, mỗi một chữ đều rất chăm chú, tựa hồ đôi môi bị năm tháng lên một cái khóa, đó là 30 năm trước sự tình muốn từ lá phong châu phản loạn nói tới. Đạo diễn tràn vào đến vô số khán giả. Mọi người đều đối với chiếc này đáy biển tàu đắm tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đã có người bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm 30 năm trước lá phong châu phản loạn. 30 năm khoảng cách hiện tại cũng không tính quá xa. Tham dự quá cái kia cuộc chiến tranh rất nhiều người còn sống trên đời. Trên Internet có phong phú tư liệu. Hành tinh xanh tự do liên bang có vượt qua 1.300 năm lịch sử. Nếu như hướng về trước tìm hiểu, nó lịch sử có thể truy tố đến cực kỳ lâu trước đây. Hiện tại, hành tinh xanh đã không có quốc gia khái niệm, chỉ có từng cái to nhỏ không giống châu. Một châu cao nhất kẻ thống trị là tổng đốc, nhưng ở hành tinh xanh các nơi, vẫn cứ gặp bạo phát quy mô nhỏ chiến tranh. Cho đến ngày nay, hải tặc, giặc cướp, chiếm cứ một chỗ quân phản kháng vẫn cứ sinh động. Mà khoảng cách ngày hôm nay thời gian gần nhất, quy mô to lớn nhất, lan đến phạm vi rộng nhất, chính là 30 năm trước nát Diệp Châu phản loạn. Trận đó phản kháng cuộc chiến, rất nhanh lan đến toàn bộ liên bang. Quân liên bang đoàn tao ngộ mấy lần tan tác, cuối cùng cũng là rất gian nan mới đạt được thắng lợi. Đạo diễn, Anna nhớ lại cái kia cuộc chiến tranh, trong mắt đã lập lòe nước mắt. Đó là một hồi suýt nữa thay đổi thế giới chiến tranh. Người tuổi trẻ bây giờ không biết. Lúc đó chúng ta mỗi người đều nên vì chiến tranh ra một phần lực. Ta thậm chí quên rơi mất chính mình dây chuyền. Ta biểu ca Hugh Ford là liên bang hải quân một tên hạm trưởng. Cũng khả năng là lúc đó trẻ trung nhất có tiền đồ nhất hạm trưởng. Hắn tuổi trẻ, anh Tuấn, tràn ngập mị lực. Lúc đó nhìn thấy hắn cô nương đều sẽ không kìm lòng được địa yêu hắn. Tiêu Y Y hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì pho cái họ này. Ngày hôm nay hành tinh xanh thập đại tập đoàn tài phiệt bên trong thì có một nhà tính pho làm chiến tranh lúc bộc phát. Hắn không chút do dự điều khiển chiến hạm của chính mình tập trung vào chiến tranh. Đó là ta thấy hắn một lần cuối. Sau khi ta cũng không còn nhìn thấy hắn. Nói tới chỗ này, Anna đã không cách nào khống chế nước mắt của chính mình. Lắng nghe người theo hắn giảng giải. Phảng phất trở lại 30 năm trước. Có người ở trên mạng tìm kiếm Hugh Ford tư liệu. Ồ, một cái ghi chép hấp dẫn mọi người chú ý. Vị này Hugh thuyền trưởng là cái đào binh à. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.